Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi. Chương 8, màn 8, bán cầu Bắc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể việc được chạm vào đỉnh đầu của một tiên phong vĩ đại là một trong những thành tựu cao nhất của người bình thường trong xã hội hiện nay. Cách nói này là kinh nghiệm ít ỏi mà Diệp Lâm có được sau khi xem mức độ cuồng nhiệt của những người trẻ tuổi đu idol vào đầu thế kỷ 21. Dù tâm lý anh đã không còn trẻ nữa, nhưng sau khi chạm vào đầu Goliath, tâm trạng vẫn vô cùng kích động, đến nỗi khi nghĩ đến người ở sau cánh cửa cuối cùng của khu R, cổ tay Diệp Lâm lại đau âm ỉ. Lần trước, anh thực sự suýt chút nữa đã tháo cái mặt nạ của Kronos. Chỉ là khi suýt chạm vào thì bị đối phương nắm lấy cổ tay. Đúng như Job nói, Kronos không phải mèo con chó con. Hắn là một kẻ điên có thể giết người bất cứ lúc nào. Lần này trước khi Diệp Lâm vào bể kính, Kronos đã bị đeo bộ trói buộc. Ngược lại, hắn không đeo mặt nạ. Toàn bộ khuôn mặt rõ ràng lộ ra bên ngoài. Diệp Lâm đứng cách hắn rất xa. Hôm nay tôi đọc xong thơ sẽ đi. Anh thật thà nói, đứng ở cửa không nhúc nhích. Lần này không có dịch vụ gọi món nữa đâu. Kronos không động đậy. Có lẽ nói đúng hơn là hắn không thể động đậy. Trên khuôn mặt hoàn mỹ không nhìn ra biểu cảm gì. Diệp Lâm lại cẩn thận nhìn hắn một lúc. Xác định mình an toàn rồi mới mở tập thơ trên tay chọn một bài để đọc. Nàng bước đi trong vẻ đẹp rạng ngời. Như đêm không mây sao sáng ngời. Diệp Lâm khẽ đọc. Ánh sáng và bóng tối hòa quyện tuyệt vời, hiện diện trong dung nhan và ánh mắt nàng. Diệp Lâm đọc đến đây thì dừng lại. Anh không ngẩng đầu, như đang tán gẫu. Tôi tìm được một công việc mới rồi. Về kỹ thuật AI, Kronos cuối cùng cũng có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ khẽ động đậy cổ. Diệp Lâm cố ý nói, tôi còn nửa năm nữa là có thể về bán cầu Bắc rồi. Đến lúc đó sẽ không còn ai đọc sách cho anh nữa. Đợi thêm một lúc, Diệp Lâm mới có chút mong đợi hỏi. Anh có gì muốn nói với tôi không? Hôm Trần Đa đi cùng Diệp Lâm đến khu G báo cáo. Từ Thiên Triết đích thân tiếp đón họ. Thậm chí Diệp Lâm còn nghi ngờ có lẽ cả khu G chỉ có một mình Từ Thiên Triết là người thật. Đương nhiên không phải, Từ Thiên Triết vội vàng phủ nhận. Tính cả cậu, tôi ít nhất cũng có hơn 300 đồng nghiệp là người. Trần Đa lẩm bẩm, thật lòng mà nói, 300 người cũng không nhiều nhặn gì. Con AI máy móc canh cửa hôm nay lại đổi thành hình thôi. Từ Thiên Triết giải thích là vì hôm nay là thứ ba. Thứ sáu nó sẽ là hình trái tim. Diệp Lâm cười, nó thật cá tính, Trần của khu thông minh vào buổi sáng đều phát tin tức. Diệp Lâm thấy thỉnh thoảng có vài chỗ cũng thay bằng ảnh tĩnh trời xanh mây trắng. Giả vờ như đang ở ngoài trời. Hành lang dài khu G không giống những nơi khác. Rõ ràng đã tạo rất nhiều cảnh quan tự nhiên. Nhưng vì có quá nhiều AI máy móc, lẫn lộn vào nhau giống như một thế giới phép thuật. Một con chim ưng máy móc lượn lờ ở đoạn giữa. Diệp Lâm đi qua còn bị nó mổ vào đầu một cái. Rất nhiều thứ chúng tôi đều tận dụng phế thải. Từ Thiên Triết rõ ràng là lo lắng anh mới vào làm nên không quen. Bị những thứ linh tinh dọa sợ. Trong cửa có quá nhiều năng lượng và kim loại kỳ lạ. Để không lãng phí, chúng tôi chỉ có thể dùng tạm như vậy. Trần Đa ghé vào tai Diệp Lâm nhỏ giọng nói. Bên hóa sinh cũng vậy. Lúc tôi vừa qua đó còn tưởng mình đến một cánh rừng Amazon mới. Diệp Lâm không biết nên nói gì, chỉ có thể tiếp tục đi theo Từ Thiên Triết vào bên trong. Hành lang dài có thể thông đến giếng trời, khu G cũng có nhà ăn riêng. Ở đây còn chia thành khu đông và khu tây, những chỗ xa phải đi bằng xe thông minh. Trên đường nếu gặp AI kỳ lạ thì đừng sợ. Từ Thiên Triết nói, cậu mang theo con 24 inch, nó sẽ bảo vệ cậu. Diệp Lâm kinh ngạc hỏi. Chúng còn tấn công người à, Từ Thiên Triết. Thường thì không, nhưng đôi khi bộ não chủ không ổn định, giống như bị đứt dây vậy. Hành động không được kiểm soát lắm, Địa điểm thực tập chính của Diệp Lâm là ở bộ phận sửa chữa máy móc khu đông. Cuối cùng đồng nghiệp của anh cũng có không ít người còn sống. Đây là lần đầu tiên con 24 inch trở lại khu G sau khi được Diệp Lâm sửa xong. Mọi người rõ ràng đều rất tò mò về nó. Trước đây cậu thực sự là kỹ sư ô tô à? Sau khi xem hồ sơ sửa chữa của Diệp Lâm, Từ Thiên Triết thực sự không nhịn được. Hỏi một câu như vậy, Diệp Lâm chỉ có thể thật thà nói. Thực ra tôi không có ký ức về chuyện này, nhưng tôi đã học 1,5 năm các môn kỹ thuật chuyên ngành ở đây. Có lẽ hiệu quả không rõ rệt lắm. Từ Thiên Triết gật đầu, anh ta lưu hồ sơ sửa chữa lại, do dự một lúc, vẫn khuyên nhủ, cậu có thể thực tập ở đây trước xem sao, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu phải suy nghĩ kỹ lại, xác nhận xem mình thực sự phù hợp với cái gì. Lời này thực ra đã nói rất khách khí, rất uyển chuyển bày tỏ, có lẽ cậu không qua được kỳ thực tập, Diệp Lâm cũng không phải là người dễ dàng chấp nhận số phận. Dù anh không nhớ gì cả, nhưng anh tự nhận mình tích cực tiến lên, tràn đầy sức sống, mỗi ngày tỉnh dậy đều rất muốn đón nhận một cuộc sống mới mẻ. Đương nhiên không bao gồm việc dốc đích thân đến tìm anh vì chuyện của Kronos. Tôi nghe nói cậu không muốn làm việc ở khu R nữa. Anh ta rất thẳng thắn, không hề có ý nhượng bộ. Diệp Lâm vô cùng kinh ngạc, ai nói với anh vậy? Dốc nhướng mày, đối tượng giáo dục của cậu. Việc Diệp Lâm gọi công việc này là sự nghiệp giáo dục là do Goliath tiết lộ cho Dốc. Diệp Lâm không ngờ tiên phong lại là loài sinh vật thích mách lẻo đến vậy. Bất kể là thế hệ nào. Ha, Diệp Lâm tức giận bật cười. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết vậy mà anh ta không phải là người câm. Dốc trợn mắt, đương nhiên Kronos không phải người câm. Anh ta không nói chuyện chỉ vì anh ta không muốn nói chuyện với cậu thôi. Diệp Lâm tức đến đau ngực. Anh buồn bực nói, nếu anh ta không thích tôi thì sao không giết tôi đi? Còn bảo tôi đọc thơ cho anh ta nghe. Tôi tưởng, anh không nói hết câu. Bởi vì có loại suy nghĩ này thực ra ở một mức độ nào đó khá là nực cười. Diệp Lâm không cho rằng mình là người dễ tự mình đa tình. Nhất là Jock đã nói với anh từ lâu rồi. Lý do Kronos không giết anh chỉ là vì anh phẫu thuật thẩm mỹ rất thành công. Jock đương nhiên hiểu rõ sự xấu hổ và lúng túng của đối phương lúc này. Anh ta thở dài, ánh mắt nhìn Diệp Lâm có chút thương hại. Cậu phải biết rằng, gần như 100% tình cảm của con người đều do hormone và dopamine gây ra. Đừng thương hại anh ta. Đừng để anh ta chi phối cậu. Đừng yêu mến anh ta. Hormone là một lớp phân tử tín hiệu trong các sinh vật đa bào được gửi đến các cơ quan hoặc mô xa thông qua các quá trình sinh học phức tạp để điều chỉnh sinh lý và hành vi. Wikipedia, dopamine là một hóa chất hữu cơ thuộc họ catecholamine và phenethylamine. Nó có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh, đồng thời đóng một số vai trò quan trọng trong não và cơ thể. Wikipedia, tôi không hề. Diệp Lâm vừa có chút chật vật, nhưng phần lớn lại rất thẳng thắn. Tôi chỉ muốn coi anh ta như người bình thường. Jock giơ ngón trỏ lên, khẽ lắc lắc. Anh ta có thể là Kronos, là thiên phụ đời đầu, là thần của chúng ta. Anh ta nói, nhưng anh ta vĩnh viễn không thể là người bình thường. Sau đó cho đến trước khi Goliath vào cửa, Diệp Lâm không bao giờ đến khu R nữa. Cuối cùng anh còn đi tiễn Goliath ở cảng tàu vũ trụ số 1 của Troy, lẫn trong đám đông, giống như tiễn đưa mỗi vị anh hùng ra trận. Goliath liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh. Kronos vẫn luôn đợi cậu, cô nói với anh. Diệp Lâm giận dỗi nói, anh ta lại cần thuốc an thần rồi à? Goliath cười. Hôm nay cô đổi màu phấn mắt thành màu cam đỏ giống lúc Diệp Lâm lần đầu tiên nhìn thấy cô. Vị nữ tiên phong cao lớn hơi cúi đầu. Cô đột nhiên nhắm mắt lại, trang trọng nói, Beacon Project sẽ chỉ lối cho cậu. linh hồn Bạch Hạc sẽ che chở cậu, còn vũ trụ bao la cuối cùng sẽ gặp lại cậu. Vẻ mặt Diệp Lâm nghi hoặc, gì cơ? Goliath không giải thích nhiều, cô chỉ vẫy tay, quay người về phía tàu vũ trụ của mình. Năm 231 Tân Công Nguyên, ngày 16 tháng 7, 9 giờ 8 phút sáng, tiên phong thế hệ thứ tư Goliath tiến vào lỗ sâu nhân tạo, cánh cửa Homer, tác giả có lời muốn nói. See Work in Beauty, Byron đếm ngược thời gian vào cửa bắt đầu. Cách chương.